Hai người trên không trung vẽ ra một đường cong, phía vách đá có rất nhiều nhành cây và dây leo, Nhạc Thần và Lý Lực bị một nhành cây móc trúng một chút. Nhạc Thần cảm thấy được luồng không khí lạnh như băng đang đánh tới toàn thân cậu, trong cái chớp mắt rơi vào nước, hành trình cả đời bay nhanh xẹt qua trong đầu cậu. Phù phù một tiếng, hai người rơi vào trong nước, Nhạc Thần không kịp nói Lý Lực nín thở liền ập vào dòng nước, xương cốt trong thân thể đau đớn giống như bị cắt đứt, tiếp theo là nước thác băng hàn. Lý Lực ở phía sau cậu đã được hòa hoãn một phần, nên không có thống khổ giống như cậu. Mức nước không đủ sâu, Nhạc Thần chỉ cảm thấy mọi thứ đều đau đến tột cùng, sau đó liền không còn chi giác. Cách chương.